Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tiểu đấu cảm nhận được hơi thở của kẻ thù, tâm niệm sâu sắc, lập tức mất đi lý trí và trở thành ác quỷ. Theo quy định của môn phái, tôi phải siêu độ cho anh ấy, nhưng tôi thực sự không nỡ rời xa người bạn này, vì vậy chỉ dùng bùa trấn hồn để tạm thời kiềm chế anh ấy. Sau đó lén lút hy vọng khi mẹ kế của anh ấy rời đi, sẽ từ từ giúp anh ấy hồi phục trí nhớ. Tôi nhíu mày, mơ hồ đoán ra kết quả bùa trấn hồn không có tác dụng. Hứa Tử Hằng gật đầu một cách thất vọng. Anh ấy là một ác quỷ đã hoàn toàn mất lý trí. Bùa trấn hồn hoàn toàn không thể giam giữ được anh ấy. Sau khi thoát khỏi bùa chú, anh ấy đã đuổi lên núi để báo thù. Nhưng vì mất lý trí nên hoàn toàn không phân biệt được kẻ thù là ai. Ác quỷ mất lý trí đã hoành hành trên núi. Mặc dù sư phụ của Hứa Tử Hằng đã ngay lập tức phong tỏa rừng núi, nhưng vẫn có người không tin vào điều đó, coi cảnh báo của đạo quán chỉ là lời đồn thôi. Đó là một gia đình 5 người, cha mẹ, ông bà, và một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi, tất cả đều không thoát được. T.H.I.T.H.E được phát hiện trong tình trạng thảm khốc. Đó chính là nỗi ám ảnh trong lòng Hứa Tử Hằng. Anh ấy đã G.I.E.C người. Nghe xong mọi chuyện, trong lòng tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá, khó thở. Trước đó trên núi, khi anh ấy kêu, không phải là gọi sư phụ mà là gọi sư thúc. Anh ấy đã sớm đoán ra kẻ chủ mưu là ai, chỉ là đang tự trách và do dự. Nhưng Hứa Tử Hằng quá tốt bụng, coi trọng mạng sống của người khác hơn cả của bản thân, lại phải trải qua chuyện này khi còn nhỏ, vì sự thiếu sót của mình mà gây ra cái C.H.E.T cho người vô tội. Đương nhiên sẽ trở thành một bóng đen đè nén không thể nào thoát ra. Cũng vì lý do này mà cậu không học được pháp thuật không cần bùa giấy sao? Đúng vậy, sư thúc ngày đó phản bội sư môn. Sư phụ đã từng nói phải hủy bỏ tu vi của ông ấy, để tránh gây họa cho nhân gian. Nhưng từ khi tôi vào sư môn, luôn là sư thúc dạy tôi. Chính vì lòng mềm yếu nên tôi mới cầu xin sư phụ. Những người C.H.E.T vì minh khế thực ra đều là do tôi hại. Tôi chợt hiểu, thảo nào, sư phụ của Hứa Tử Hằng lại nói đây là thử thách của cậu ấy, cũng là kiếp nạn cần phải trải qua. Tâm cảnh của người tu đạo và đạo thuật có sự tương hỗ với nhau. Nỗi tội lỗi và tự trách nặng nề đè nén khiến Hứa Tử Hằng không thể thở nổi, tâm cảnh bị tổn thương, dĩ nhiên đạo pháp càng khó tiến bộ. Tôi thử mở lời, cậu có từng nghĩ rằng những chuyện đó thật ra không thể trách cậu không? Sao lại không trách tôi? Tôi là người tu đạo, vốn dĩ phải tiêu diệt ma quỷ, bảo vệ người khác. Tất cả đều vì tôi quá ngu ngốc. Chưa để cậu ấy nói hết, tôi đã ngắt lời. Đợi đã, cậu nói cậu là gì? Anh ấy ngẩn ra một chút. Tôi là người tu đạo. Tôi thở dài, cậu cũng đã nói, cậu là người tu đạo, chỉ là con người, không phải thần thánh. Nhân tính có khuyết điểm, có yếu điểm, sẽ bị cảm xúc chi phối mà đánh giá. Điều này là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, cậu có lý do gì để nghĩ rằng chỉ cần bắt đầu tu đạo thì mọi quyết định của mình đều là đúng đắn? Cậu ấy nhíu mày, dường như muốn phản bác. Nhưng tôi không cho cậu ấy cơ hội đó. Hứa Tử Hằng, cậu quá trẻ con và cũng quá tự mãn. Cậu có lý do gì để coi mình như một vị cứu tinh có thể cứu rỗi mọi thứ, còn những người khác thì chỉ là những sinh linh phụ thuộc vào sự cứu rỗi của cậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho cậu biết, trên thế giới này có quá nhiều người bình thường như tôi. Chúng tôi có thể không đủ thông minh, không đủ mạnh mẽ, gặp phải đối thủ mạnh mà không thể chống cự. Nhưng chúng tôi cũng là những cá thể độc lập, có tư duy, đủ sức chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, chứ không phải để một thần thánh không quen biết nào đó gánh vác mọi thứ. Cách chương